đường đường là một tổng giám đốc của tập đoàn lại bị một nhân viên nhỏ bé ngăn cản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net